Chương 2736, bị buộc thông gia, 1. Thận chỉ riêng trên đá quang mang biến mất, hai người đối thoại QNZ im bặt mà dừng. Thắng liên tiếp ngây ra như phông cứng ngắc quay người, nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt. Lãnh Vũ Mạt lúc này toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng, không ngừng run rẩy kêu to, thắng ca, ngươi ngươi tin tưởng ta, cái này đây hết thể không phải thật sự, là Vu Hãm Du NG, chính là Vu Ba hung hăng một bàn tay lắc tại Lãnh Thục Cầm trên mặt, thẳng đánh nàng lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Chờ lên thời điểm, cả khuôn mặt đều sưng thành đầu heo. Thắng liên tiếp trong mắt là khắc cốt hận ý, ngươi cái này độc phụ. Ngươi vợ ơ y ma cho ta hạ tuyệt tử tán, ngươi vợ ơ y ma đã sớm cùng Liễu Cốc Thành thông đồng cùng một chỗ. Vương ta còn sủng ái ngươi nhiều năm như vậy, vương ta còn tin tưởng ngươi như vậy, để ngươi làm liên gia chủ mâu hắn một bên gầm rú, một bên hung hăng một cước lại một cước đá vào Lãnh Thục Cầm trên thân. Thắng liên tiếp chưa dùng tới linh lực, lại dùng tới khí lực toàn thân. Một người độ kiếp tu sĩ lực lượng cơ thể có thể nghĩ. Lãnh Thục Cầm trên người xương cốt bị một cây tiếp lấy một cây đạp gãy dầm nát. Hết lần này tới lần khác nàng cũng là nguyên anh tu sĩ, chỉ là ngoại thương căn bản liền sẽ không để nàng tử vong hoặc hôn mê. Chỉ có thể càng không ngừng tiếp nhận thống khổ, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đợi nàng phát hiện cầu xin tha thứ cùng kêu rên hoàn toàn không thời gian sử dụng, Lãnh Thục Cầm bắt đầu điên cuồng mà cười ha hả. Thắng liên tiếp, ngươi cái này cẩu vật. Ngươi cho rằng ta thật coi trọng ngươi sao? Cũng chỉ có Lãnh Nhược Lâm cái kia không có mắt ngu xuẩn, mới có thể coi trọng ngươi cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa nam nhân ta câu dẫn ngươi, khụ khụ khụ ta câu dẫn ngươi chỉ là muốn để Lãnh Nhược Lâm thống khổ điên cuồng. Ngươi thật đúng là cho là ta đối ngươi tình thâm một mảnh a. Ha ha ha ha, đi cùng với ngươi thời điểm, ta mỗi ngày đều đang thông đồng khác biệt nam. Nhân Liễu Cốc Thành chỉ là trong đó một cái mà thôi, như ngươi loại này phế vật, đáng đời đoạn tử tuyệt tôn, đáng đời thân bại danh liệt. Ha ha ha ha, tiện phụ ta giết người, ta giết người. Thắng liên tiếp quả thực muốn bị giận điên lên, trong mắt của hắn tràn đầy dữ tợn sát ý, cổ tay khẽ đảo, một thanh cương đao xuất hiện, hướng phía Lãnh Thục Cầm cổ hung hăng chặt xuống. Nhưng mà, còn không đợi Lãnh Thục Cầm cổ bị chặt đứt, liền nghe làm một tiếng, cương đao bị một viên hòn đá nhỏ đẩy ra. Lãnh Vũ Mạt lạnh lùng nhìn xem hắn, không có ý tứ liên gia chủ, tại người này thiếu mẹ ta trả hết trước đó, ta cũng không có dự định cứ như vậy tùy tiện để nàng chết rồi. Nói, tại Lãnh Thục Cầm hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt, viên thứ hai cục đá ném ra, trực tiếp để nàng ngất đi. Lạc Vũ lập tức vui vẻ một chút chạy tới, đem hôn mê nhân trói lại, kéo tới một bên. Thắng liên tiếp lúc này QNZ từ trạng thái điên cuồng lấy lại tinh thần. Hắn lau mặt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói không sai, độc phụ này, nếu để cho nàng cứ như vậy thống khoái chết rồi, ngược lại là lợi cho nàng. Vũ Mạt, lần này ngươi làm rất đúng, cha sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, không có phản ứng hắn, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Thắng liên tiếp liền vội vàng hỏi. Lãnh Vũ Mạt, liên gia chủ thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Ta đã sớm nói, ta đến liên gia. Chính là vì thay ta nương lấy lại công đạo, chuyện bây giờ chấm dứt, chúng ta đương nhiên phải đi. Không được, ngươi không thể đi. Thắng liên tiếp vội la lên, ngươi là ta thắng liên tiếp huyết mạch duy nhất, là liên gia bảo đại tiểu thư, sao có thể ở bên ngoài cùng với một đám không đứng đắn nhân quỷ hỗn tấu chương xong.